Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 133. Luyện cấp Cerulean động, cái này 6 giờ. Lương Đức Hoàng Pokemon, toàn bộ đều có trưởng thành. Dragonair 03 cùng 04 cái kia liền không nói. Trong nhà treo máy, đoán chừng hôm nay sau khi kết thúc cũng liền 50 cấp. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Pikachu cùng EV2 cái này đi theo Lương Đức Hoàng sớm nhất Pokemon. Đẳng cấp kẹp lại thời gian dài như vậy, hôm nay cũng đột phá. Pikachu lên tới level 54, EV tăng lên tới level 53. Dragonair 01 mặc dù không có thăng cấp, nhưng Dragonair 02 lại thăng lên một cấp, cũng đạt tới level 51. Zapdos không có thăng cấp, bởi vì là dù sao cũng là trong hang động, nó ra sân cơ hội không nhiều. Màu đỏ Gyarados vừa mới đến, cũng thăng lên một cấp, đạt đến 48 cấp, mà tăng lên nhiều nhất, cũng là ít nhất, liền là Machop, bởi vì là Machop đẳng cấp quá thấp, ở nơi đó luyện cấp nói thật, thật sơ ý một chút liền treo. Nhưng liền xem như đi theo cọ kinh nghiệm, nó cũng cọ đến level 27, 207. Khoảng cách tiến hóa, cách xa một bước, một bên nghỉ ngơi, một bên cạnh xem TV. Rất nhanh, sau cùng 2 giờ cũng qua. Theo Lương Đức Hoàng đem Pokemon nhóm thu vào, sắc trời bên ngoài cũng sáng lên. Ngáp một cái, đem Pokemon phóng ra, cho chúng nó cho ăn. Một ngày mới bắt đầu. Hôm nay Lưu Thanh Thanh cùng Lưu San San cũng không có tới tìm Lương Đức Hoàng, bởi vì là tìm cũng không có tác dụng gì. Lưu Thanh Thanh sở dĩ sẽ tìm Lương Đức Hoàng, cũng không phải đối với hắn có ý gì, mà là vì dò xét một cái hắn ngọn nguồn. Kết quả lông cũng không có dò xét lấy, ngược lại để hắn đã thu phục được một đầu vừa nhìn liền biết rất mạnh màu đỏ Gyarados. Đây chính là để nàng rất khó chịu, cho nên hôm nay các nàng cũng không có tới tìm Lương Đức Hoàng. Đoán chừng về sau cũng rất không có khả năng tới tìm hắn đi. Dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, các nàng cùng Lương Đức Hoàng thế nhưng là đối thủ cạnh tranh đâu. Mà Lương Đức Hoàng cũng tại khách sạn ở một ngày, trừ ăn ra, liền là nghỉ ngơi. Bất quá hắn tại lúc chiều cố ý ngủ dưới buổi trưa, bởi vì hắn ban đêm có hành động. Hôm qua ban đêm cũng đã nói, hắn muốn có hành động. Hôm nay ban đêm liền là hành động thời điểm, sắc trời chạng vạng thời điểm, hắn liền đi Tây Hồ. Sau đó ở nơi đó ăn vãn, sau khi ăn xong, liền lưu tại Tây Hồ bên kia. Theo sắc trời dần dần vãn, tổng có vài chỗ là không có người dạ du Tây Hồ. Tìm một cái thuận tiện địa phương, Lương Đức Hoàng đem Gyarados lặng lẽ bỏ vào trong nước. Hắn muốn Gyarados đi tìm một chút Lôi Phong Tháp bên kia có hay không động. Pokemon cũng là muốn ăn cái gì, thế nhưng là cái không gian kia không có cái gì, cho nên gia hỏa kia nhất định sẽ đi ra kiếm ăn. Tìm tới nó, sau đó tìm tới cái kia động. Pokemon tư chất, điều đến đỉnh cấp về sau thật rất đáng sợ. Không sai biệt lắm đến có 12, 3 tuổi tiểu hài trí thông minh. Cho nên nó muốn làm gì? Lương Đức Hoàng rất sớm trước kia liền nói rõ với nó. Trợn nhìn vào Gyarados liền lẻn vào đến Tây Hồ ở trong. Đồng bất quá mặc dù nói là chui vào, nhưng kỳ thật liền là tận khả năng dán đáy hồ du lịch xuyên Tây Hồ quá nông cạn. Có một ít cạn địa phương thậm chí mới chừng 2 mét. Gyarados đi kia đều phải đặc biệt cẩn thận mới được. Khư chắc dù sao tiêu chuẩn Gyarados đều có 6 thước rưỡi chiều dài. Mà Lương Đức Hoàng đầu này lớn, không sai biệt lắm đến có 7 mét nhiều. Không dán thật chặt ngọn nguồn du lịch, vây lưng cái gì liền lộ ra, chính làm Gyarados đang chậm rãi tìm kiếm toàn bộ Tây Hồ thời điểm. Đột nhiên nó cảm thấy một tia thủy áp ba động, nhẹ nhàng bơi đi, nó xa xa liền thấy một cái sinh vật, đang tại một mảnh vườn cây ăn quả bên trong, lợi dụng lấy súng nước water gun đánh rơi đã chín muồi cây quả rơi xuống đến ao nước ở trong lại ăn rơi. Có thể là cảm thấy có đồ vật gì tới, cái này sinh vật cơ cảnh vừa quay đầu khi nhìn đến là màu đỏ Gyarados về sau, nó liền không tiếp tục ăn cây ăn quả mà là trực tiếp quay người du lịch đi. Cái này khiến nguyên bản còn làm bộ bốn phía ngắm phong cảnh Gyarados không khỏi cảm thán một tiếng. Sau đó từ từ theo đuôi bơi đi. Con này Pokemon lại cơ cảnh, cũng không có cái gì dùng. Dù sao phần lớn Pokemon, trí thông minh đều không phải là đặc biệt cao. Lại thêm có thể là đối thực lực của mình có lòng tin. Nó cũng không có ẩn tàng cái gì. Trực tiếp bơi đến lôi phong tháp bên kia, sau đó chui vào nước bùn bên trong. Qua nửa ngày, Gyarados cũng đi theo chui vào. Nó muốn xác định một cái vị trí, cũng không biết là vận khí của nó không sai, vẫn là Lương Đức Hoàng lúc tới vận chuyển. Nó chui vào không lâu, liền thấy được một cái cửa hang. Cái này cửa hang đại khái chừng 1 mét rộng. Chính là cái kia Pokemon chui vào địa phương. Ở chỗ này là một cái ký hiệu về sau. Gyarados chậm rãi bơi mở, sau đó đi tìm Lương Đức Hoàng, nói cho hắn biết nhiệm vụ hoàn thành. Làm tốt, thu hồi Gyarados, Lương Đức Hoàng liền trở về phòng. Rửa mặt sau khi kết thúc, hắn liền dẫn nhỏ tinh nhóm cùng một chỗ tiến vào thế giới trò chơi. Bọn hắn muốn nghiên cứu một chút ngày mai ban đêm hành động vấn đề. Đúng, cái này lân phiến đối ngươi rất trọng yếu sao? Tại mở đại khái 1 giờ sẽ về sau. Lương Đức Hoàng đột nhiên nhớ tới hôm qua Gyarados là bởi vì là cái kia vảy màu đỏ mà phát cuồng. Thế là liền đem vật này đem ra tò mò hỏi. Giống, bất quá làm Lương Đức Hoàng đem cái này lân phiến cầm lúc đi ra, Gyarados trên mặt lại toát ra một tia chán ghét thần sắc, còn chủ động lui về sau dưới. Nhìn thấy màn này, Lương Đức Hoàng nháy nháy mắt. Hắn lại không rõ, ngươi hôm qua không phải còn muốn vật này sao? Thế nào? Theo Lương Đức Hoàng hướng phía trước đưa, Gyarados trên mặt chán ghét chi tình liền càng thêm hơn. Với lại một mực đang lắc đầu, đây không phải ngươi lân phiến. Thấy được Gyarados dáng vẻ, Lương Đức Hoàng có chút ngây dại. Đây là ý gì? Giống, Gyarados đầu to đung đưa, biểu thị vật này kỳ thật cũng không phải là nó, mà nó sở dĩ sẽ phát cuồng, chủ yếu là bởi vì là chán ghét vật này. Nhìn xem Gyarados dáng vẻ, Lương Đức Hoàng gãi đầu một cái. Gyarados chán ghét vật này? Không đúng. Trong trò chơi phải màu đỏ, liền là Gyarados lân phiến a. Bây giờ không phải là, nhìn trong tay lân phiến, Lương Đức Hoàng là thật nghĩ không thông. Cái này lân phiến không phải Gyarados, đó là ai đây này? Được rồi, nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ. Trước tiên đem cái kia đối giáp Dos vật hữu dụng nắm bắt tới tay rồi nói sau. Lắc đầu, đã nghĩ mãi mà không rõ, vậy liền không nghĩ, về sau nói không chính xác lúc nào sẽ hữu dụng cũng khó nói. Hiện tại vẫn là trước 5-7 cân nhắc cái kia tháp phía dưới đồ vật vấn đề đi. Chế đã đặt xong kế hoạch, cái kia liền tiếp tục đi luyện cấp. Lâm trận mới mài gươm, không vui cũng ánh sáng a. Cái này một ban đêm luyện cấp, treo máy biến thành trong huyệt động không thi triển được Zapdos cùng Gyarados. Cái này một ban đêm Zapdos treo ở level 51, mà Gyarados cũng đạt tới 50 cấp. Học xong Dragon Den, mà càng làm cho Lương Đức Hoàng vui vẻ là Machop cọ kinh nghiệm cọ đến level 31. Với lại chủ yếu nhất là tại level 28 thời điểm tiến đã hóa thành Machop. Về sau nó giúp Lương Đức Hoàng lúc làm việc, cuối cùng không giống như là khi dễ tiểu bằng hữu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hôm nay đổi mới kết thúc. Mới nội dung cốt truyện tại triển khai bên trong. Đến tiếp sau nội dung cốt truyện cũng tại viết.